Nhưng Tây Tư Nhị Thân Vương lại không nói gì, đưa tay gõ gõ nhẹ cái bàn một cái, phảng phất như lâm vào trầm tư. Chúng ta cũng là sau một trận trầm mặc một lúc, hắn mới mở miệng khó khăn nói, tạp đặc thế nào? Cái này đã trở thành lịch sử a. Bần đạo rất bất đắc dĩ ăn ngày nói thẳng, Tây Tư Nhị Thân Vương lại lâm vào trầm mặc, hơn nữa toàn thân hắn thoạt nhìn cũng nháy mắt biến thành chán nản cùng già nua, tựa như một người mất đi mục tiêu nhân sinh, một lữ hành tuyệt vọng. Cổ thê lương kia, cái loại bất đắc dĩ này hiện rất rõ trên người của hắn. Ta rất hiểu rõ khổ sở ở trong lòng hắn. Dù sao hắn cả cuộc đời này đều bảo vệ tổ quốc, là vinh quang suốt cả cuộc đời của hắn. Đáng tiếc hiện tại đã hoàn toàn tan biến thành mây khói. Tây Tư Nhị Thân Vương qua một trận hảo hảo mới bình phục lại tâm tình. Sau đó hỏi, là ngươi tự mình đi làm sao? Sợ là phụ thân ngươi cũng không quyết đoán như vậy. Chẳng qua ta rất kỳ quái, chẳng lẽ Tam Đại Đế Quốc chấp nhận để cho Đại Hán kiêu ngạo các ngươi trở thành Tứ Đế Quốc sao chứ? Ha ha! Bần đạo mỉm cười, nói, ngài lưu lại cái kế hoạch kia có hay không phát động? Hắc hắc, ngay cả cái này ngươi cũng biết sao? Tây Tư Nhị Thân Vương cười khổ nói, xem ra ta lại bại ở tay ngươi lần nữa. Ha ha, kế hoạch của ngươi tại người có ý chí tiến hành thuận lợi thần kỳ, thiếu chút nữa đem ta biến thành người thiên cổ. Bần đạo cười nói, thúc thúc không hổ là nhân vật quyết thắng trong ngàn giảm a. Úp, vậy ngươi như thế nào mà thắng vậy? Tây Tư Nhị Thân Vương vội vàng truy vấn nói. Một lời nói không hết, ta chỉ nói ngắn gọn thôi. Tam Đại Đế Quốc liên hợp với Tạp Đặc xuất động tổng cộng 200 vạn bộ đội tinh nhuệ. Dưới sự chỉ huy của Âu Dương Nhược Lan cùng quyết chiến với ta trên Tiên Hoa Thảo Nguyên, Bần đạo cười nói, ta trước hết giải chất độc trên Thảo Nguyên, cơ hồ độc chết tất cả chiến mã của liên quân. Hắc hắc, Âu Dương Nhược Lan vì thế định nhận quân tiếp viện từ trên sông Lưu Hoa, nhưng mà hạm đội của nàng lại bị Cuồng Long quân đoàn của ta ngăn chặn, không có thể đạt được mục đích. Sau đó, quân chủ lực Tam Đại Đế Quốc cơ hồ toàn bộ đều trở thành con ba ba nằm vào trong vòng vây của ta. Tam Đại Đế Quốc đem tạp đặc ngươi bán cho ta, đổi lấy an toàn quân đội của chính quốc gia mình. Bần đạo mỉm cười nói, lập tức, ta cơ hồ không đánh mà thắng, một đường đánh tới vương đô tạp đặc, bắt tất cả thành viên vương thất làm tù binh, đáng chết. Tây Tư Nhị Thân Vương nghe xong lập tức mắng một câu, sau đó vội vàng nói, Tây Á thế nào rồi? Hắn cũng đã bị ngươi bắt làm tu binh sao? Hắn không có. Hắn sau khi trở về liền tuyên bố buông tha thân phận vương thất tạp đặc, sau đó đến thánh đô sinh sống. Bần đạo hồi đáp. Cái này cũng tốt. Cuối cùng hắn vẫn còn nghe lời của ta, không có làm ta thất vọng. Tây Tư Nhị Thân Vương vui mừng nói. Vậy, ngươi đã xử lý như thế nào đối với vị ca ca của ta vậy? Hắn tốt lắm. Hiện tại ở trong một trang viên non xanh nước biếc. Làm bạn với hắn chính là mấy vị vương phi của hắn, còn có rất nhiều người hầu, ngoại trừ không có tự do ra, hắn cái gì cũng không thiếu. Tên gia hỏa kia tự hồi béo lên không ít a, ta thật sự do bội phục mà chết a. Bần đạo trêu chọc nói, tại trong hoàn cảnh tùy thời dụng đầu bất cứ lúc nào còn có thể ăn no ngủ kỳ như vậy, nghĩ muốn không phục cũng không được. Ta cũng vì bội phục mà chết đây. Thật sự không hổ là đầu óc heo, ngươi nghĩ muốn dưỡng cho béo rồi giết sao? Hiện tại hắn chưa đủ béo sao? Tây Tư Nhị Thân Vương chán ghét hỏi. Tử La Lan Tam tỷ muội là hầu gái của ta, ân, cũng vì nhìn mặt mũi của các nàng, ta cho hắn hảo hảo sống tốt. Ai, dù sao ta cũng không cần, mà hắn thật sự không có uy hiếp nào. Bần đạo cười khổ nói. Ngốc nhân có ngốc phúc, con mẹ nó. Thật là không công bình, ta một đời thông minh, vì nước vì nhà mà liều chết chinh phạt, lại mang buồn bực mà thất bại, hiện tại bị bức thành cái bộ dáng thế này. Nhưng tên kia cả đời đều chỉ biết sống phóng túng, khiến cho nhà tan quốc vong, ngược lại có thể an hưởng tuổi già. Ta kháo, cái này cũng có thể được sao? Tây Tư Nhị Thân Vương oán khí tích tụ cả đời rốt cục cũng bạo phát ra, bất chấp phong độ quý tộc, chửi ầm lên. Ha ha, hiện tại ngài là một đại nhân vật mà, chỉ cần ngài cố gắng, về sau sẽ được truyền lưu vĩnh viễn a. còn tên gia hỏa kia chỉ vài năm nữa sẽ trở về với cát bụi thôi. Có thể thấy được ngài so với hắn cường đại hơn nhiều, cần gì phải để ý đến chứ. Bần đạo khuyên giải an ủi nói, hãy đem mọi chuyện trên cái vị diện kia quên hết đi. Tạp đặc cùng với ngài đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Hảo hảo đối mặt với hoàn cảnh mới hiện tại của mình là lựa chọn tốt nhất. Tạp đặc ta có thể buông thả, nhưng Tây Á là huyết mạch truyền đời của ta, là sự kiêu ngạo cả đời ta. Ta vô luận như thế nào cũng không buông bỏ được, không thể quên được. Ta muốn biết, tình hình của hắn bây giờ được không? Tây Tư Nhị Thân Vương ngẩng đầu hỏi ta. Hắn, bần đạo hắc hắc cười xấu xa nói, hiện tại Tây Á đại nhân rất là khó lường a. Thân là tổng chỉ huy hạm đội của giáo đình, trưởng quản thủ hạ dưới tay gần 4.000 chiến thuyền chiếc hạm lớn nhỏ, mặt khác còn có 50-60 vạn hải quân chính quy. Tuổi còn nhỏ mà đã có thành tích như vậy, thật sự không hổ là hổ phụ không sinh khuyển tử a. Thật vậy chăng? Tây Tư Nhị Thân Vương chấn động nói, giáo đình từ khi nào có hải quân cường đại như vậy a? Hiện tại trên đại lục lấy địa trung hải làm ranh giới, hai phía tàn nhẫn chiến đấu lẫn nhau. Ở bên này ta bồi dưỡng tự nhiên thần giáo, còn bên kia là giáo đình cùng với tam đại đế quốc. Tây Á dẫn dắt bộ đội là tất cả tổng số hải quân của bọn họ. Bần đạo cười giải thích. Ngươi bồi dưỡng tự nhiên thần giáo và cùng đối kháng với giáo đình. Tây Tư Nhị Thân Vương khó hiểu nói. Ngươi điên rồi sao? Trong giáo đình nhưng thật ra còn có tổ mẫu ngươi mà. Tự nhiên thần giáo cũng còn người sao? Tổ mẫu đã rời khỏi giáo đình rồi. Bởi vì giáo hoàng 5 lần 7 lượt muốn đưa ta vào chỗ chết, ta cũng chỉ muốn phản kháng lại thôi. Cho nên tự nhiên thần giáo cùng ta cũng có quan hệ. Hắc hắc, người nhớ rõ Hương Hương công chúa không? Bần đạo cười hỏi. Đương nhiên nhớ rõ, nàng là nữ nhi của ta mà. Tây Tư Nhị Thân Vương nói xong đột nhiên nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của ta, lập tức uể oải nói, a, được rồi, ta thừa nhận là không xứng làm cha nuôi của nàng. Ai kêu ta là tên ngu ngốc bao che nhị vương tử giết anh trai và chị dâu của nàng chi? Nếu không phải có cái sai lầm kia, ta vị tất thất bại bởi ngươi. Ai, thật sự là báo ứng đây mà. Hương Hương hiện tại là thê tử của ta, đồng thời cũng là thần ngữ giả tự nhiên thần giáo, địa vị của nàng tương đương với giáo hoàng. Bần đạo hồi đáp. Ai, nhân sinh thật sự là quá kỳ diệu a. Tây Tư Nhị Thân Vương cảm khán nói. Đột nhiên hắn biến sắc, như nhớ tới một việc, vội vàng truy hỏi. Nói vậy, cái gọi là hạm đội giáo đình kia phải là khai chiến với các ngươi sao? Tây Á tuổi còn nhỏ dựa vào cái gì mà nhận được địa vị trọng yếu như vậy? 1. Biểu hiện của hắn rất khá, thành công phá hủy một cái kế hoạch của ta, lập công lớn. 2. Hắn đích xác có tài cán, nên giáo hoàng rất coi trọng hắn. 3. Giáo đình hạm đội liên tiếp chiến bại, đã không có người thích hợp có gan đi tiếp nhận cái cục diện rối rắm đó. Kia giáo hoàng cũng là bất đắc dĩ thôi, bần đạo cười nói. Ngươi nói là hạm đội cường hãn giáo đình liên tiếp chiến bại sao? Hơn 4.000 chiến thuyền chiến hạm mà còn liên tiếp bị bại bởi các ngươi. Tây Tư Nhị Thân Vương vội vàng hỏi, là ai chỉ huy hạm đội của ngươi vậy? Khiết Tây Tạp, Tạp Sâm. Bần đạo rất vô tội nói, còn một tiểu cô nương hơn 10 tuổi nữa mà thôi, ta kháo. Tây Tư Nhị Thân Vương nhất thời từ trên ghế rớt bịch xuống đất, cả giận nói. Thất công chúa, ngươi có thể nào là chỉ huy của nàng? Nàng chẳng lẽ không tham dự kế hoạch của ta sao chứ? Tham dự, nhưng thất bại. Việc này không có gì mà, đầu giường đánh nhau, đuôi giường cùng chịu. Bần đạo tiếp tục kích thích hắn, nói. Úp, quên nói cho ngài biết, thất công chúa hiện tại đã là nữ vương Ngoãn Nạp, đồng thời cũng là thê tử của ta. À, không... Tây Tư Nhị Thân Vương đặt mông ngồi bịch xuống ghế, bất lực nói. Nói cách khác, Tây Á đáng thương của ta, nếu cùng đánh nhau với thất công chúa, khoan, mà trên thực tế là cùng đấu trí với hai tên biến thái các ngươi, có đúng không? Ha ha, thực tế đích xác là như thế, bần đạo cười nói. Hiện tại tình huống của hắn như thế nào rồi? Thua vài lần rồi sao? Tây Tư Nhị Thân Vương uể oải hỏi. Chưa từng khai chiến đâu mà, ta tới thời điểm hắn mới nhậm chức, hơn nữa vừa mới phát thư khiêu chiến với thất công chúa. Bần đạo cười nói, đừng có nản chí, nói không chừng hắn có thể tiếp tục viết nên trang sử hào hùng Hổ Vương a. Hừ, ngươi nếu không có điểm nắm chắc, khẳng định tại thời điểm thoát ra chạy lấy người. Tây Tư Nhị Thân Vương buồn bực nói, Tây Á là ta một thân dạy dỗ, ta là người hiểu rõ hắn nhất, nếu không có hai tên biến thái các ngươi, hắn tuyệt đối có thể trở thành một viên minh châu sáng ngời, nhưng mà hắn chỉ vừa mới ra đời trăm năm mà thôi, còn các người căn bản là không tiền khoáng hậu, mấy ngàn năm cũng không có xuất hiện một nửa như các ngươi, như thế nào vừa xuất ra những hai người cơ chứ? Điều đáng giận nhất chính là hai người các ngươi là một người. Tây Tư Nhị Thân Vương cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở nói, hai tên biến thái hợp lại khi dễ nhi tử đáng thương của ta, trên đời này còn có công bình nữa không? Phải là hai người các ngươi so đấu, không phải ngươi chết ta sống mới đúng chứ? Đây là sự lựa chọn của chính Tây Á mà, nhưng không ai buộc hắn đi làm chỉ huy hạm đội giáo đình a. Bần đạo giờ khóc giờ cười nói, ngươi phải nói thật cho ta biết, Tây Á có bao nhiêu phần chiến thắng? Tây Tư Nhị Thân Vương hỏi. Lúc đầu có lẽ bằng vào hạm đội cường hãn mà chiếm cứ thượng phong một chút, nhưng về sau khẳng định là thất bại dưới tay thất công chúa. Ta cho rằng, hắn cơ hội thắng giống như trứng chim vậy, dễ vỡ. Bần đạo bất đắc dĩ nói, 6 tháng cho đến 1 năm là cực hạn của hắn. Chỉ cần hắn qua thời hạn này, hắn không chết trên chiến trường, cũng sẽ chết theo quân pháp. Kỳ thật điều này cũng không sai biệt lắm. Phải biết rằng, nội trong 1 năm này giáo đình đã thay đổi 3 quan chỉ huy. Tây Á nói như thế nào cũng chỉ là người trẻ tuổi. Lấy niên kỷ của hắn mà nói, có thể làm đến bước này, thật sự đã không dễ dàng đâu. Bần đạo an ủi nói, đi tìm chết, điều này có tác dụng cái dám gì? Tây Tư Nhị Thân Vương tức giận nói, hắn đã kết hôn sinh con chưa? Không có, căn cứ theo tin tức tình báo mà ta có được, hiện tại Tây Á ca ca tựa hồ đang điên cuồng theo đuổi thánh nữ Tiên Nhã, nhưng thánh nữ lại đối với hắn không chút cảm giác. Nhưng thật ra nữ nhi của quân đoàn trưởng quân đoàn thủ hộ Mã Kỳ Nạp kiêu ngạo kia tựa hồ đối với Tây Á rất quyến luyến. A, tình yêu tay ba vĩ đại lại rơi vào hai người đáng thương. Bần đạo cười trêu chọc, đáng chết. Tây Tư Nhị Thân Vương ôm đầu gục xuống trên bàn hoa lệ. Qua hơn nửa ngày hắn mới đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn ta nói, ngươi sẽ không vô duyên vô cớ nói cho biết những điều này, khẳng định có là âm mưu. Bần đạo một tay chỉ trời, nghiêm nghiêm túc nói, ta lấy danh dự quang minh thần thề rằng, tuyệt đối không có, thề cái rắm, ngươi nếu đem điều nhân kia để vào mắt trong lời nói, cũng sẽ không tranh sáng tranh tối đối nghịch với giáo đình. Tây Tư Nhị Thân Vương khinh thường nói, ngươi lần này tới nơi này hiển nhiên là muốn mua một vài thứ phải không? Có phải là nhận thấy người đã chết như ta đây còn có điểm giá trị lợi dụng, vì thế cố ý đem Tây Á ra đả kích ta phải không? Ngươi quá nham hiểm, thật không hổ là âm hiểm quân thần mà. Ngay. Hừ. Thúc thúc ngươi đã hiểu lầm ta rồi. Ta như thế nào lại tiểu nhân như vậy được cơ chứ? Bần đạo làm bộ dáng vô tội nói, một khi thúc thúc đã hiểu lầm ta như vậy, ta đây cũng chỉ hào hào cáo từ mà trở về thôi, chuẩn bị báo danh với thất công chúa tham gia cuộc chiến trên biển thôi, để cho ta tại trên chiến trường hào hào chiến đấu một trận với Tây Á huynh trưởng trong cuộc đời nam nhân đi. Ngài yên tâm, ta nhất định để hắn sống mà giao cho ngài. Nói xong, ta xoay người bước đi. Tây Tư Nhị Thân Vương liền nóng nảy, nhanh chóng nói, quay lại. Ngươi điên rồi sao? Ta sợ ngươi rồi. Nói đi, ta như thế nào giúp ngươi, ngươi mới có thể buông tha cho hắn? Tây Tư Nhị Thân Vương vô cùng uể oải nhìn ta nói, hắc hắc, thúc thúc hay là trước tiên nói về ngài đi, ngài rốt cuộc muốn ta đối đãi với Tây Á như thế nào mới tốt đây? Bần đạo lộ vẻ cười gian nói, ta cũng không tin, ngay cả cha hắn có thể không quản đến nhi tử duy nhất của chính mình. Dù sao hiện tại ta cùng Tây Á là ở trong quan hệ đối địch, vô luận ta dùng thủ đoạn đê tiện nào để đối phó với hắn, cũng không thể trách ta được. Chiến tranh chính là không có quy tắc nào cả, hết thảy đều là tàn khốc như vậy đó, ta cũng không còn cách nào khác nữa. Ta muốn hắn sống, ít nhất muốn bảo tồn huyết mạch truyền thừa vương thất tạp đặc chúng ta. Tây Tư Nhị Thân Vương bất đắc dĩ nói. Vậy, ngài hãy nghĩ biện pháp mà khuyên nhủ hắn đi. Hắn vĩnh viễn sẽ không theo đuổi được tiên nhã đâu. Nếu hắn không muốn kết hôn, chẳng lẽ ta còn muốn bảo vệ suốt cả đời hắn hay sao? Như vậy cũng quá buồn cười đi. Bần đạo cười khổ nói. Ân. Tây Tư Nhị Thân Vương trầm tư một hồi, tiếp theo đó từ khải giáp trên người lôi ra một miếng, sau đó dùng ngón tay vẽ lên đó một số ký hiệu đặc thù, rồi giao cho ta, nói, đây là phát minh tiếng lóng quân sự của ta, chỉ có ta cùng với Tây Á biết mà thôi. Hắn vừa nhìn thấy liền biết là ta, đem cái này giao cho hắn đi, được, ta trở về tự mình phái người đưa đi, bần đạo đáp ứng một tiếng, sau đó đưa miếng giáp trụ vào trong giới chỉ. Hiện giờ ngươi nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Chỉ cần không quá phận, ta là người mới đến, nếu làm quá mức sẽ hại người, Tây Tư Nhị Thân Vương nói. Ta cần đại lượng xương cốt cùng dầu đen, có bao nhiêu chuẩn bị cho ta bấy nhiêu, càng nhiều càng tốt, còn có những tài liệu cấp thấp cũng muốn một số, ta sẽ dùng thiết để đổi lấy, cái này không quá mức đó chứ. Bần đạo cười nói, ân, điều này tuyệt đối không thành vấn đề gì. Tây Tư Nhị Thân Vương đột nhiên nhìn ta cười gian nói, ta đảm bảo sẽ cho ngươi vừa lòng. Ặc, bần đạo chẳng biết như thế nào, đột nhiên có một cổ dự cảm bất an. Quả nhiên, Tây Tư Nhị Thân Vương nói tiếp, chẳng quá, ta cũng có một số thứ cần ngươi hỗ trợ. Ngươi, chiến giáp đặc thù và vũ khí ở trên người Cuồng Long Thiết Kỵ ta chỉ muốn 10.000 cái. Mặt khác, ta không cần thiết của ngươi, mà ta muốn vũ khí. Công tượng ở trong này đều là rác rưởi, ngay cả nhân tộc so đo cũng kém hơn nhiều, chứ đừng nói đến thủ hạ của ngươi ải nhân đại sư. Hắc hắc, ta muốn phải là tốt nhất, ngươi cũng đừng nghĩ muốn lừa gạt ta. Ta nhưng thật ra là hành gia đó, không phải thế chứ? Bần đạo giật mình nói, chiến giáp của ta ở trên chợ trời là 10.000 kim tệ một bộ, ngươi không ngờ hả miệng lại đòi đến 10.000. Dùng xương cốt đổi chiến giáp tốt như vậy, quản ngươi nói gì, quy củ này ta cũng biết, cái gì cấp bậc đổi lấy cấp bậc, ta dùng thiết hoán đổi xương cốt đều đã lỗ rồi, ngươi còn được một tấc tiến thêm một thước. Không có cửa đâu, cùng lắm thì tìm người khác hợp tác. Không đúng a, rốt cục hai ta ai uy hiếp ai nào? Bần đạo lúc này rất buồn bực nhớ đến, phải ra vẻ kiêu ngạo phải là ta mới đúng chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 584, giao dịch thành công. Lời này không thể nói như vậy được, giá cả chiến giáp của ngươi với xương cốt và dầu đen ta cung cấp tuyệt đối không thể thấp hơn, nhưng ngươi lại muốn số lượng nhiều như vậy, không có ta là nhân vật có quyền có thế trợ giúp ngươi, ngươi đi tìm ai có thể hợp tác được chứ? Lại nói, hai chúng ta đều đã quen biết nhau, ta còn có thể cho ngươi lỗ được sao? Đừng quên ta đang nắm yếu điểm của ngươi, Tây Tư Nhị Thân Vương cười nói. Ngươi nói ta không lỗ à? Ta rõ ràng là dùng thiết để đổi lấy tài liệu, nhưng ngươi lại bảo ta dùng chiến giáp hoàn mỹ để đổi. Ta chính là chịu thiệt đó, bần đạo bất mãn nói. Được rồi, ta thừa nhận ngươi chịu thiệt, nhưng ngươi nói ta không chịu lỗ sao? Ngươi không chỉ có làm thịt ta, còn làm thịt đến mấy chục vạn bộ hạ của ta. Hiện tại bọn họ chỉ có hơn 1.000 người là còn giữ lại trí nhớ khi còn sống. Số còn lại chỉ giữ lại vẻn vẹn một tia thần trí cuối cùng dùng để nghe chỉ huy của ta mà thôi. Ngươi không thể không chịu thua thiệt cho ta sao? Tây Tư Nhị Thân Vương ủy khuất nói. Mặc dù ta hiện tại miễn cưỡng ngồi ở vị trí này, nhưng căn cơ quá nhỏ bé. Nếu không nổi trong thời gian ngắn này thành lập một thế lực cực mạnh, ta chỉ sợ với thời gian không nhiều ta liền xong đời. Mà ta xong đời ngươi cũng bị hao tổn rất nhiều không phải sao? Địa vị của ngươi không ổn định sao? Bần đạo thử thăm dò. Ân, mỗi thời gian trăm năm sẽ có một cuộc thi đấu khiêu chiến thống lĩnh, có thể quần đấu và cũng có thể đơn đấu. Từ trong thống lĩnh đương nhiệm mà chọn lựa, nhưng người của ta thực lực lại kém nhất, cho nên chỉ có dựa vào chỉ huy chiến thuật mới thủ thắng thôi.

chúng ta cũng chỉ có thể làm như thế mà thôi. Ta có thể hiểu được lời nói của mọi người, chỉ cần vị trí của ta không có, Long Ngũ tuyệt đối sẽ không phản ứng ta là cục than phân chó. Nhưng chỉ cần ta còn tồn tại, hắn sẽ chiếu cố Tây Á, chiếu cố người nhà của mọi người các ngươi. Cho nên, ta thỉnh cầu mọi người, vì Tây Á, vì hài tử chúng ta cùng hy vọng phục quốc mà buông tha cừu hận, hảo hảo lợi dụng hắn làm thế lực chính mình lớn mạnh, Tây Tư Nhị Thân Vương kích động nói. Nói xong hắn đối với thủ hạ mà hành lễ, lại bị những người kia ngăn cản lại. Một vài vị tướng quân kích động nói, đại nhân chúng tôi nghe lời ngài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 585, gặp lại bằng hữu sau khi đi ra khỏi đại lâu, tâm tình bần đảo thập phần khoái trá. Cái này nhưng thật ra đã giải quyết được vấn đề thật lớn, đặc biệt là Khô Lâu Vương và Khô Lâu Pháp Sư. Chỉ cần có chiến giáp làm vật hấp dẫn Tây Tư Nhị Thân Vương, ta cũng không tin hắn không tận tâm đi tìm cho ta. Về phần cốt long cùng minh hồn thủy tinh, ta cũng không định dựa vào hắn. Thứ tốt mà xuất hiện nhiều cùng tại một địa điểm thì ảnh hưởng đến giá cả, cho nên ta quyết định đến ba đại thành khác nhau, nhất định có thể vơ vét nhiều hơn. Chẳng qua việc này cũng không vội, dù sao có mấy trăm cốt long, cũng đủ cho vong ưu lãng phí một trận. Bần đảo một bên trong lòng tính toán, một bên cùng với bất lại khắc hướng bên trong phân khu đi đến. Chúng ta định vào đó đi dạo quanh quanh một lát. Tuy rằng tài liệu đều phó thác cho Tây Tư Nhị Thân Vương mua, nhưng ta cũng muốn đi đến phòng đấu giá thử vận may một chút, nhìn xem có thể nhìn thấy được có chút thú vị gì không. Vào lúc này, chúng ta đột nhiên cảm giác được một nơi cách bên cạnh chúng ta khoảng trăm dặm tựa hồ bộc phát một trận chiến kịch liệt. Nơi này cũng có thể tùy tiện đánh nhau sao? Bần đạo tò mò hỏi. Có thế đó là một chàng thi đấu thể thao cũng nên. Bất lại khắc không xác định nói. Bất quá ở thời điểm bình thường cũng có thể xảy ra chiến đấu. Nhưng nơi này là minh giới, mà không phải thiên đường. Cho nên ngàn vạn lần đừng hy vọng chỉ an có thể có thật tốt. Ta từng ở bên ngoài bát khu đã bị cướp đoạt qua. Chẳng qua coi như ta có vận khí. Mặc dù lúc đó không có huy hiệu Vu Yêu Vương, nhưng thật ra ta đã là Vu Yêu Vương, cho nên mới có thể giết chết tên cướp kia. Ha ha, có ý tứ. Trong này không phải còn có những loại hắc bang gì gì đó chứ? Bần đạo cười hỏi. Đích xác là có, chẳng qua chỉ ở bên ngoài bát khu mới có thôi. Trong bát khu cơ hồ là tuyệt tích. Dù sao đạt tới cảnh giới Vu Yêu Vương, sẽ không có ai nguyện ý làm chuyện mất thân phận này. Hắc bang ở nơi này đều là những tên gia hỏa thất bại vì buồn bực mà lập nên. Bọn họ sợ sau khi rời khỏi nơi này sẽ bị giết chết, nhưng lại muốn sinh tồn, vì thế hướng những vong linh khác liên hợp lại tiến hành cướp đoạt những thứ muốn có được, đôi khi ngay cả mệnh cũng muốn bồi theo. Bất lại khắc nói, đều là một đám rưởi. Tây Tư Nhị Thân Vương là thống lĩnh nhưng đối với mấy nhóm này chẳng lẽ không quản đến sao? Bần đạo tò mò hỏi. Đương nhiên là quản rồi, nhưng nhân số bọn hắn lại có hạn, làm sao có thể quản lý hết nội thành rộng lớn cho được. Phạm vi đến mấy ngàn dặm lận đó, chẳng qua bọn họ quản đến là chỉ có thể đảm bảo những điều cốt cán được an toàn thôi. Chỉ cần chúng ta tại đây tuân theo trật tự, tuyệt đối an toàn. Bất lại khắc nói. Hắc hắc, bần đạo cười nói, Tây Tư Nhị Thân Vương lập tức sẽ thống trị bọn họ, ta bảo đảm với ngươi rằng, bọn họ khẳng định sẽ ở trong thời gian ngắn đem vài vị thống lĩnh đám liên hợp đó ra xử lý. Vì cái gì? Bất lại khắc khó hiểu nói, bởi vì tại trong mắt mấy vị thống lĩnh kia, quân chủ lực tạo thành đám hắc bang này đều là Khô Lâu Vương và Khô Lâu Pháp Sư, hiện tại đều là tài phú A, bần đạo cười nói. Tại trên địa bàn chính mình có thể quơ được dùng để đổi lấy trọng giáp bảo bối. Chỉ sợ không một ai cử tuyệt lực hấp dẫn như vậy được. Ta vẫn không hiểu được nhiều cho lắm. Bất lại khắc khó hiểu nói. Vì cái gì bọn họ có thể đổi được trọng giáp thế? Chẳng lẽ a? Ta hiểu rồi. Đại nhân cùng với vị thống lĩnh đã giao dịch như vậy hả? Ha ha. Hiểu được là tốt rồi. Đều là bí mật giao dịch không cần truyền ra ngoài. Bần đạo cười nói, vốn là ta không định quản chuyện đám hắc bang sống mái với nhau, nhưng mà đột nhiên cảm giác được từ nơi xa xa đó truyền đến một cổ ma lực dao động vô cùng quen thuộc. Kỳ quái a, ta tại minh giới có quen biết ai đâu? A, đúng rồi. Bần đạo đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng nhìn Bất Lại Khắc, nói, đi gặp người quen nào, đi theo ta. Nói xong, ta bảo cái thứ hướng nơi phát ra chiến đấu bay đi. Bất Lại Khắc liền đi theo sau đó. Khoảng cách trăm dặm đối với chúng ta mà nói bất quá là một cái nháy mắt. Chỉ thấy trên đường cái rộng khoảng 200-300 mét, một đám người đang vây công 6 vị vong linh tạo thành một tiểu đội. Số người vây công ước chừng hơn 100. Bọn họ ngoại trừ Khô Lâu Vương và Khô Lâu Pháp Sư ra, chân chính chỉ huy ở sau lưng bọn hắn chính là 5 tên gia hỏa cường hãn. Hai gã Khô Lâu Hoàng cùng với 3 vị Vu Yêu Pháp Sư. 6 vị vong linh bị vây công có 2 Vu Yêu, 2 Khô Lâu Hoàng cấp chiến sĩ, 1 tử vong kỵ sĩ cưới địa ngục tam đầu khuyển. Trên mặt đất còn có một thân thể nằm là một u hồn như có như không. Thoạt nhìn tựa hồ u hồn đó bị trọng thương, đang được 5 vị đồng bọn che chở, mà người vây công lại đang xuất ra công kích toàn lực người bị thương nằm trên mặt đất. Kỳ thật đây là trận chiến 5 đối 6. 11 người này có thực lực đều tương đương với cửu cấp ma thú, chỉ là 5 người vây công lại có rất nhiều tiểu đệ có thể hành động cùng lúc, cho nên ngược lại khiến cho bọn hắn chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Thật ra Khô Lâu Vương và Khô Lâu Pháp Sư này đều không có ý thức chính mình, bọn họ chỉ có thể dưới sự điều khiển của chủ nhân mà dựa vào bản năng chiến đấu, trừ phi bọn họ tiến hóa thành Khô Lâu Hoàng hoặc là Vu Yêu. Chỉ đến thời điểm kia bọn họ mới có thể khôi phục lại ý thức cùng với trí nhớ của chính mình. Đương nhiên cũng có một số tình huống đặc thù nào đó tồn tại. Nếu tại thời điểm chết đi mà linh hồn rất mạnh mẽ, vậy mới có thể biến thành Khô Lâu có được trí nhớ cùng ý thức độc lập. Tỷ như Tây Tư Nhị Thân Vương là điển hình như vậy. Hiện tại tình hình chiến đấu đối với người bị vây công là rất bất lợi. Tuy rằng thực lực cao nhất của đám tiểu đệ này ước chừng tương đương với ma thú cấp 7 cấp 8, nhưng vẫn không chịu nổi với số lượng nhiều. Hơn nữa phía sau lưng bọn họ còn có mấy vị thừa cơ hội đánh lén hạ độc thủ, khiến cho vài vị bị vây công phản ứng không kịp, nguy ngập nguy cơ trùng trùng. Trong đó, 3 vị chiến sĩ cận thân ở phía ngoài nhất, lúc này mình đầy thương tích. Mà 2 vị Vu Yêu được bọn họ bảo vệ ở bên trong, cũng bị công kích đánh đến khiến cho mặt xám màu cho, chật vật không chịu nổi. Chỉ có u hồn kia ở trên mặt đất, dưới sự bảo vệ của chiến hữu, không ngờ không có bị thương tổn một lần nữa. Bần đạo sau khi đến gần, liếc mắt liền nhận ra người cưới địa ngục tam đầu khuyển. Hắn chính là minh thần kỵ sĩ Cơ Bô Lạc Phu lúc trước đại biểu cho tạp đặc cùng quyết đấu với ta. Người này lúc đó nói cho ta biết, minh thần kỵ sĩ như hắn tại minh giới không quá 100 người. Ta kháo, ta xem, rõ ràng ở trong tòa thành này cũng hơn vạn, tên tiểu tử này cũng dám lừa gạt ta. Nhẫn nhục bất khả nhẫn a. Nghĩ vậy, bần đạo lệnh cho cái thứ đi qua, đồng thời mệnh lệnh cho hắn bảo đám gia hỏa này dừng tay. Cái thứ chưa có chạm mặt đất đã bắt đầu phóng đại thân thể, chờ cho đến khi hắn chạm xuống đất. Hắn đã trở thành một quái vật cự đại thân cao hơn 20 thước. 4 cái hùng trưởng của hắn mỗi một cái giống như cái phòng nhỏ. Tại trong đám người dày đặc mà đáp hạ xuống. Nhất thời tiếng chi chi gãy xương vang lên một hồi. Ít nhất cũng có vài Khô Lâu bị hắn dẫm lên thành bột phấn. Giống. Theo cái thứ gầm rú lên giận dữ. Tất cả mọi người ngây ngốc không dám làm ra một cử động nho nhỏ nào. Sợ hành vi liều lĩnh chính mình đi chọc ôn thần ác sát mà mang đến họa diệt thân. Lấy thân thể nho nhỏ của bọn hắn, chỉ cần một hơi thở thôi cũng đều bị gãy xương gãy tay. Sau đó bần đạo mang theo Bất Lại Khắc nhảy xuống mặt đất, lập tức đá xương cốt chặn đường.